Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, nắm chặt thời gian. Bất quá, đã đánh lấy thu phục thời gian ô cấu thú chủ ý. Khẳng định là không thể thừa nhận. Trung quy muốn cho hồn linh thú lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Dạng này thu phục lên mới đơn giản. Tô Nghị âm thanh lạnh lùng nói. Rõ ràng cũng là cái kia ma nhân muốn cướp ngươi đồ vật. Chúng ta đều là tới giúp ngươi ngăn cản. Ngươi ngược lại là tốt. Thế mà không phân tốt xấu đối với chúng ta xuất thủ. Hiện tại trái lại cắn ta một cái. Ngươi làm như vậy đúng không? Loại này lý do thoái thác. Đối với người khác mà nói cũng là lừa gạt quỷ. Phàm là có chút não tử thì sẽ không tin tưởng. Nhưng lấy thời gian ô cấu thú IQ. Cần phải có thể lừa gạt một chút. Các ngươi là tới giúp ta. Thời gian ô cấu thú trợn to tròng mắt. Có chút hoài nghi. Nói nhảm. Tô Nghĩa lẽ thẳng khí hùng nói ra. Cái kia ma nhân bao nhiêu lợi hại. Nếu như không phải giúp cho ngươi lời nói. Chúng ta làm gì bất chấp nguy hiểm. Vậy các ngươi vì cái gì giúp ta? Đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Thời gian ô cấu thú truy vấn. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác thời gian ô cấu thú IQ đột nhiên online. Làm đến hắn có chút trở tay không kịp. Suy nghĩ một chút, Tô Nghĩa nói ra, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Ma nhân là địch nhân của chúng ta. Chỉ cần địch nhân muốn có được đồ vật. Chúng ta khẳng định phải ngăn trở. Lời giải thích này nghe vào rất hợp lý. Dù là thời gian ô cấu thú IQ online, cũng cần phải tìm không ra mau bệnh. Há, cái kia cảm ơn các ngươi. Thời gian ô cấu thú cảm kích một tiếng. Không khách khí, Tô Nghĩa cười nói. Đơn giản vài câu đối thoại, đã cùng thời gian ô cấu thú kéo gần lại quan hệ. Cách thành công bước vào một bước dài. Nếu là một đợt hiểu lầm. Cái kia ngươi có phải hay không cần phải thả ta? Thời gian ô cấu thú nhìn lấy Tô Nghĩa. Ánh mắt bên trong lộ ra khẩn cầu. Bị một mực bóp cổ. Bất luận là ai đều rất khó chịu. Khẳng định phải thả. Thế nhưng là những bằng hữu kia của ta làm sao bây giờ? Tô Nghĩa nói ra. Trương Sán Dương bốn người đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết tình huống như thế nào. Ngươi yên tâm. Bọn họ nhiều nhất 20 phút thì thức tỉnh. Thời gian ô cấu thú nói ra. 20 phút, Tô Nghĩa thở dài một hơi. Trong mắt lóe lên vẻ do dự. Thời gian có chút gấp gáp. Nhất định phải nắm chặt thời gian đã thu phục được thời gian ô cấu thú. Sau đó giết chết cái kia ma nhân. Lại đem thọ hy quả thực cùng thời gian linh dịch thu thập lên. Ngược lại không phải là nói hắn muốn thừa dịp những người khác lúc hôn mê độc chiếm. Mấu chốt là đồ vật không có cách nào phân a. Thời gian linh dịch ngược lại là có thể phân. Thọ hy quả thực làm sao bây giờ? Tại chỗ có 5 người. Nhưng thọ hy quả thực chỉ có 3 khỏa. Người nào cầm người nào không cầm. Đừng đến sau cùng xảy ra tranh chấp. Mà lại, hắn chỉ ít cần 2 viên thọ hy quả thực. Một khỏa cùng viên tư dĩnh trao đổi chiến xa màu đỏ. Một khỏa giữ lấy luyện chế thọ nguyên đan. Đã không cách nào phân phối. Dứt khoát một người toàn lấy đi tốt. Cũng coi là thay mọi người giải quyết buồn rầu. Ngươi đến cùng cái gì thời điểm thả ta? Gặp Tô Nghĩa chậm chạp không có tỏ thái độ. Thời gian ô cấu thú mở miệng hỏi. Tô Nghĩa mỉm cười. Tiểu ô, chính ngươi ở chỗ này có phải hay không rất cô đơn? Hai ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta? Muốn thu linh sủng cũng phải tiên lễ hậu binh. Thời gian ô cấu thú có thể đồng ý tốt nhất. Không đồng ý, lại nghĩ những biện pháp khác. Thời gian ô cấu thú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu ô là cái gì quỷ? Thời gian ô cấu thú sửng sốt một chút. Nói thẳng nói, ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này. Quen thuộc, không cảm thấy cô đơn. Nói như vậy, kỳ thật cũng là tại cự tuyệt. Tô Nghĩa mi đầu cau lại. Tiếp tục nói, thế giới bên ngoài nhiều đặc sắc, hơn nữa còn có rất nhiều đồ ăn ngon, so ngươi tại cái này hang đá phải tốt hơn nhiều đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022.